Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một co lại, nhưng chưa kịp mở miệng, Diêm Vương đã bất ngờ động đậy. Cầu phiếu đề cử. Chương 691 Hoa trong gương. Sự khai sáng của An Bạch Thần, 1593 Trang Trinh Trung Hua, An Bai Chen De Chi Di. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lưỡi đào gãy đỏ au mang theo mùi vị tà ác, lẽ ra nó chỉ là một mảnh vụn vỡ, nhưng lại mang đến cho An Bạch Thần mối đe dọa chết người. Khô cốt, đó là tên của lưỡi đào gãy, nguồn gốc của nó đã không còn ai biết đến, nhưng có thể chắc chắn rằng lưỡi đào gãy này đã từng giết chết không chỉ một vị thần. Xoảng, tiếng kim loại va chạm phát ra chói tai, kèm theo những tia lửa bắn tung tóe. Phản ứng của An Bạch Thần vẫn rất nhanh, hắn né tránh đòn tấn công của đối phương trong gang tấc. Nhưng khi An Bạch Thần chuẩn bị phản công, thì thấy thân hình của Diêm Ma đột nhiên trở nên mờ nhạt. An Bạch Thần, nếu muốn tìm ta, thì đến thành Motoya đi, ta sẽ chờ ngươi ở đó. Ma Vương biến mất, hắc ám Ma Vương biến mất, gã chỉ là một con rối. Trong thức hải, Cốt Long cũng cảm nhận được bên ngoài có điều chẳng lành, nó nói, cẩn thận, gã không đơn giản như vẻ ngoài, bằng không tử thần cũng chẳng chết dưới tay gã. Nhìn thanh kiếm gãy trên đất, lại nghĩ đến lời hắc ám Ma Vương vừa nói về trái đất, An Bạch Thần như hiểu ra điều gì, thân hình hắn biến mất khỏi chỗ cũ. Thế giới đạo hải, nơi đây đã trở thành hậu phương tiếp tế lớn thứ hai của An Bạch Thần, phải nói rằng, nhờ sự tồn tại của nhất tiên nhị các tam tông môn, tài nguyên ở đây thật sự có thể dùng mãi không hết. An Bạch Thần vừa đến đã báo tin cho Triều Thiên Ca và Tần Hoa, vì hắn thấy rằng nếu muốn giết kẻ phản bội kia, thì chuyến đi này là không thể tránh khỏi. Bên kia, vì An Bạch Thần triệu tập, Triều Thiên Ca và Tần Hoa đến rất nhanh. Ma là gì? Đó là câu đầu tiên An Bạch Thần thốt ra khi gặp gỡ hai người. Hắn đã phát hiện ra rằng, Ma Vương và Ma Quỷ phương Tây không phải là một, chúng có sự khác biệt về bản chất. Hắn cũng nghi ngờ rằng cái chết của thần chết có liên quan đến điều này, xét cho cùng thì sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghe lời An Bạch Thần, Triều Thiên Ca và Tần Hoa không hiểu nên Triều Thiên Ca liền nói, ma là một thứ rất đáng sợ, nó không phải chỉ một loại sinh vật nào đó, mà vạn vật trên đời đều có thể nhập ma. Sách đạo ghi rằng, dưới thiên đạo có 10 ma, gồm thiên, địa, nhân, quỷ, thần, dương, âm, bệnh, yêu, cảnh. Trong đó, người thử thách thiên đạo là thiên ma, mọi tai ương là địa ma, dẫn dụ người ta mê muội là nhân ma, hồn ma ác quỷ là quỷ ma, ham lợi dưỡng là thần ma, quyến thuộc cản trở con đường tu hành là dương ma, mộng ảo loạn sinh là âm ma, nghiệp bệnh quấn thân là bệnh ma, tinh hoa của cây cối, chim thú là yêu ma, người không định lực gặp thần tiên trong cảnh ảo là cảnh ma. Đại nhân, ta không biết ngươi hỏi điều này để làm gì, nhưng ma là ma, nó là biểu hiện của mọi thứ đã sa đọa đến cùng cực. Có sự tụ tập rộng rãi hơn, nếu ngươi muốn biết cụ thể hơn, vậy xin đại nhân hãy tự mình trải nghiệm. Triều Thiên Ca nói xong, hắn rút từ trong lòng một bức chụp, chỉ nhìn qua vẻ ngoài, có vẻ như đây là một bức tranh cuộn. Đại nhân, đây là hoa trong gương, là bảo vật mà tiền bối để lại, nếu ngươi muốn biết ma là gì, vậy hãy vào đó xem. Vì có hợp đồng của tử thần nên An Bạch Thần mới an lòng về Triều Thiên Ca, tên Diêm Vương kia đã nói hắn cũng là người trái đất. Vậy thì ma của hắn e là ma phương Đông, nên chuyến này hẳn là không tránh khỏi. Làng quê, trước mắt hắn là một ngôi làng nhỏ, song nó chẳng bình thường, là một nơi rèn kiếm. Kiếm Tiếu Nhị, An Bạch Thần nghe người ta gọi hắn như vậy, từ những lời bàn tán xung quanh, An Bạch Thần biết hắn từ nhỏ đã bái sư danh tiếng, sau đó càng say mê con đường rèn kiếm. Vì quá đam mê rèn kiếm, hắn thậm chí nảy ra ý lấy thân xác người làm vật liệu, tinh huyết làm nhiên liệu. Hồn phách làm kiếm linh, một phương pháp tà ác như vậy. Nhập ma, thấy đến đây, An Bạch Thần hiểu ra lý do Triều Thiên Ca để hắn vào trong này. Hắn từ đầu đến cuối đã chứng kiến toàn bộ quá trình một người rèn kiếm nhập ma, mà đối với ma, An Bạch Thần cũng có đôi chút nhận thức ban đầu. Thế ư, vẫn chưa đủ đâu, An Bạch Thần thì thầm, nơi này có đôi phần giống với thần chức ám sát của hắn, chỉ là so với việc ngụy trang giả dối của ám sát thì nơi này còn hơi non. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần bỗng có một ý tưởng táo bạo, sao không lấy đây làm nền tảng, rồi tự dùng hiệu quả thần chức ám sát lên bản thân, sau đó tu luyện lại từ đầu cuộc chiến với ma quỷ. Nếu thuận lợi, biết đâu hắn tìm được điểm yếu của Diêm Ma. Nói là làm, An Bạch Thần lập tức ra ngoài dặn dò Triều Thiên Ca đôi lời, rồi lại tiến vào bức họa, chỉ khác là lần này, An Bạch Thần đã trở thành người trong tranh. Cài đặt, vì đây là thôn đúc kiếm, nên An Bạch Thần trở thành người tìm kiếm, còn Tần Hoa vì không yên tâm, nên nàng cũng đi cùng An Bạch Thần, chỉ là nàng hóa thành thị nữ. Kiếm tiểu nhị một lòng đắm đuối vào việc đúc kiếm, thời niên thiếu bái sư luyện theo bậc thầy đúc kiếm U Dương Nghi, với thiên phú xuất chúng, hắn thậm chí còn được U Dương Nghi bồi dưỡng làm người kế thừa của mình. Nhưng vì quá đam mê đúc kiếm, hắn dần dần bắt đầu đánh mất chính mình, nhưng vì thiên phú không đủ, hắn vẫn chưa đúc được một thanh kiếm nào ra hồn, từ đó, kiếm tiểu nhị cứ mãi chìm đắm trong sự hỗn độn, cho đến ngày con gái hắn ra đời, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nếu dùng chấp niệm của chính mình làm nguyên liệu, tâm huyết làm ngòi, thì biết đâu đúc được một thanh thần kiếm vượt qua cả Vô Phong. Cũng giống như câu chuyện, mọi thứ diễn ra tự nhiên, An Bạch Thần không can thiệp, lúc này hắn chỉ là một người trong cuộc mà thôi. Màu đỏ thẫm xuyên thủng bầu trời, như một dải lụa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy ngột ngạt. Là kẻ kiếm, An Bạch Thần dắt theo Tần Hoa đến trước cửa phòng đúc kiếm của kiếm tiểu nhị, chỉ nghe hắn thốt kiếm tốt lắm, xứng đáng cho ta thu vào bộ sưu tập. Nghe lời An Bạch Thần, Tần Hoa chậm rãi đáp, thiếu gia nói đúng, đây đúng là một thanh kiếm tốt. Ầm ầm. Kiếm khí sắc bén bao bọc thân thể kiếm tiểu nhị, hắn như biến thành một kiếm ma, toàn thân chỉ tràn ngập sát khí và điên cuồng. Ma vốn là tổng hòa của điên loạn, nhưng kiếm tiểu nhị còn chưa kịp hành động thì An Bạch Thần đã ra tay. Rầm. Tiếng động trầm đục vang lên, không biết từ bao giờ An Bạch Thần đã xuyên qua lớp kiếm khí hộ thể sắc bén của hắn, thấy An Bạch Thần túm lấy đầu kiếm tiểu nhị rồi đập mạnh xuống đất. Kiếm tiểu nhị bị đập cho choáng váng. Đến khi An Bạch Thần đoạt lấy ma kiếm trong tay hắn thì hắn mới tỉnh lại và điên cuồng muốn tấn công An Bạch Thần, nhưng đã bị An Bạch Thần giẫm một chân xuống đất. Hết chương. Chương 692 cơ duyên đốn ngộ 1 di 594 trang di doen đan u. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần chăm chú nhìn thanh ma kiếm trong tay, hắn luôn cảm thấy thứ này có điểm tương tự với Diêm Ma. Tên nhãi, thanh ma kiếm đó là của ta. Giao ra đây, nếu không thì chết. Khi An Bạch Thần đoạt lấy thanh ma kiếm, một kẻ có vẻ thực lực không tệ đứng cạnh lên tiếng. Khi An Bạch Thần mới bước vào đây, thức hải của hắn đã có thông tin về kẻ này, Bách Đao Tông, huyết ma phạm vô sỉ, bán bộ thánh cảnh, cũng tương đương với cảnh giới cấp 7. Một con sâu bọ hèn mọn, người cũng dám thèm muốn đồ của ta. Có lẽ vì đã nhập vai, An Bạch Thần mỉm cười nhìn huyết ma phạm vô sỉ rồi đáp lời. Thiếu niên, vật đó không phải thứ ngươi có thể khống chế, giao ra đi. Khi ấy, tiếng nói già nua cất lên. Thấy lão già toàn thân áo xám, tóc bạc trắng, râu bạc trắng đứng trước Bách Đao Tông, cất lời. À, bái kiến lão tổ tông. Lão già vừa xuất hiện, Bách Đao Tông reo hò, chỗ dựa đã tới, lão tông chủ Ngô Tu Pháp cũng là bán bộ thánh cảnh. Già rồi mà chẳng vào thánh cảnh, lũ sâu kiến cũng dám trước mặt ta gào thét. An Bạch Thần khinh thường nhìn lão già, hắn nhập tâm, loại chưa tới thần cảnh này hắn lười để ý. Nhìn thanh ma kiếm trên tay, An Bạch Thần cười, khẽ gảy trên lưỡi kiếm, tiếng kiếm reo vang vọng khắp thị trấn. Quả đúng là một thanh thần kiếm, phạm vô sỉ, ngươi này tiểu bối thương ta môn nhân, ta sau này sẽ tính sổ, đám người các ngươi có thể cút đi, nếu không là chết. Như thế thánh cảnh còn quá trẻ, tuy có chút giận người, nhưng vì thanh ma kiếm kia, hai người đã chẳng còn để tâm nhiều. Hừ hừ, thấy hai người vậy mà muốn đánh lén mình, An Bạch Thần khinh khỉnh cười lạnh một tiếng, bán thánh thôi, cho hắn sách dép cũng không đủ tư cách. Soảng, tiếng kiếm reo vang trời, kiếm quang lóe lên, Tần Hoa như tiên nữ chân chính từ bên cạnh chém một kiếm tới. Á, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ một kiếm, huyết ma phạm vô sỉ và Ngô Tu Pháp, tay của hai người đều bị Tần Hoa chém đứt. Kiếm tiên là cách gọi chung cho kiếm tu cảnh giới thánh cảnh trở lên. Thiên hạ đại đạo có đến vô vàn, nhưng kiếm đạo lại được công nhận là khó nhất, Tần Hoa không chỉ có dung nhan tuyệt thế mà còn có tu vi tuyệt thế. Danh xưng Bạch Y tiên tử đã sớm vang danh khắp đạo hải giới, người tu hành nào lại không biết danh tiếng của Tần Hoa. Chỉ là một tên bán thánh mà thôi, nếu không sợ An Bạch Thần không vui, bọn họ lúc này đã là người chết. Cái thứ Kiến Hồi cũng dám ra tay với công tử. Tần Hoa đầy sát khí mang theo một phong thái khác, tựa như tiên tử từ trên tuyết sơn bay xuống, quanh thân nàng tràn ngập hơi lạnh, khiến nàng trở nên như một tiên nữ không thể xâm phạm. Lấy kiếm của ngươi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi một điều ước, nói đi, ngươi muốn gì? Liếc mắt nhìn hai tên vẫn đang chảy máu không ngừng trên mặt đất, An Bạch Thần bình thản nhìn kiếm tiểu nhị vẫn nằm dưới chân mình, hắn muốn xem, nhập ma là do chấp niệm hay do chính hắn. An Bạch Thần ung dung cất lời, nói đi, ngươi mong ước điều gì? Kiếm tiểu nhị nghe An Bạch Thần nói, ban đầu còn ngẩn ngơ, rồi bất thình lình gào khóc nức nở, vừa khóc vừa nức nở nói, ta sai rồi, ta muốn về bên sư phụ, ta thật sự biết lỗi rồi, ta biết ngươi là đại năng, cầu xin ngươi, cho ta về bên sư phụ ta. Mà có chấp niệm, cắt đi thì giải thoát, nhưng An Bạch Thần không cho rằng Diêm Ma cũng như tên này, nhưng dù sao hắn cũng đã được khai sáng. Đi thôi, An Bạch Thần thản nhiên nói, rồi giải trừ năng lực, mưu sát, sau đó cùng Tần Hoa biến mất tại chỗ. Bên ngoài, Triều Thiên Ca thấy An Bạch Thần và Tần Hoa xuất hiện, hắn cung kính hành lễ với An Bạch Thần, rồi chỉ nghe hắn nói, đại nhân có thu hoạch gì không? Ừ, được lợi không ít, thứ này không tệ, với ta mà nói coi như một cơ duyên, chuyện này ngươi làm tốt lắm, ta còn việc, đi trước. Nói đến đây, An Bạch Thần liếc nhìn Tần Hoa, thấy trong mắt nàng chứa chan tình cảm, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ quay lại tìm nàng. Thần giới quang minh, An Bạch Thần đã trở về đây, đối với ma, hắn đã có một sự hiểu biết sơ lược, thế nhưng chưa hết, hắn phát hiện ra rằng bấy lâu nay dường như hắn đã bỏ qua một sự thật. Châu Trang Mộng Điệp, hay Chu Trang Điệp Mộng, xử lý xong chuyện nơi đây, ta có lẽ nên truy tìm một chút rồi. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng An Bạch Thần lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hắn đang tìm kiếm tung tích của Diêm Ma, hắn có nói hắn ở nơi nào nhỉ? Thành Mô Tô Ya, cầu phiếu đề cử. Chương 693 chương 595, bỏ qua số thứ tự và chương, chỉ giữ lại tựa đề 1595 trang. Chương 595, An Bạch Thần phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Thành Mô Tô Ya rộng lớn đến nỗi ngay cả thần thuật cũng khó mà lần ra tung tích của Diêm Ma. Chưa kể, mối nguy thực sự bắt đầu khi An Bạch Thần tìm ra Diêm Ma. Thực thể ấy đã ám sát thần chết, nói thật lòng, An Bạch Thần không cho rằng mình, một thần chết đương nhiệm, lại mạnh hơn người tiền nhiệm. Thanh Sơn Lục Thủy, Tiểu Tuyền Đinh Đong, nếu không chắc chắn rằng đây là thần giới quang minh, An Bạch Thần thậm chí còn tưởng đây là một vùng quê nào đó trên trái đất. Thế nhưng khung cảnh đẹp đẽ đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi những đám mây đen kịt và nặng trĩu ở đằng xa xuất hiện, ảo ảnh xung quanh thay đổi. Vùng đất dung nham trải dài khắp nơi, vô số tiếng than khóc thảm thiết như gió thổi, khiến người ta vô cùng khó chịu. Trong chớp mắt, An Bạch Thần như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, còn đằng xa, những sinh vật kỳ lạ, toàn thân phủ hoa văn dung nham, dáng vẻ như ma quỷ, bò trên mặt đất tiến về phía An Bạch Thần. Giữa cảnh tượng kỳ dị ấy, An Bạch Thần chẳng mảy may sợ hãi, dù sao hắn chính là tử thần đương nhiệm, chẳng lẽ lại run rẩy trước ảo ảnh nơi cõi ảo. Thậm chí, An Bạch Thần còn thấy thú vị, song hắn vẫn chẳng dám lơ là cảnh giác, cơ bắp ẩn dưới lớp y phục căng cứng, thần lực chuyển động trong cơ thể theo nhịp điệu nhịp nhàng. Trước mắt An Bạch Thần nhoáng lên, cảnh ảo quanh hắn lại biến đổi, không gian tối đen như mực, dần siết chặt thần thức của hắn. An Bạch Thần vô cùng khó chịu, không khỏi thở dài trong lòng, quả nhiên là Diêm Vương từng đánh chết tử thần tiền nhiệm, dễ dàng khiến ta bó tay chịu trói. Nhưng ta cũng chẳng dễ bắt nạt, lẽ nào có khách đến tặng lễ mà chủ nhân chẳng đáp lễ? Là tử thần oai phong, ta vẫn phải giữ lễ nghĩa, An Bạch Thần cười khẽ, lớn tiếng quát vào bóng tối. Dẫn vong linh hài, An Bạch Thần giơ tay trái, thần lực tử thần quấn quanh, hắn nắm chặt về phía bóng tối, thần lực tử thần cuồn cuộn va vào hư không, vang lên tiếng, rắc rắc, ảo cảnh đen tối vỡ tan như kính, hóa thành bụi mịn. Sau khi ảo cảnh bóng tối tan biến, một thế giới trắng xóa hiện ra. Một thế giới chỉ toàn màu trắng, hoang vu và cô tịch. Trong thế giới trắng xóa ấy, An Bạch Thần cảm thấy thần thức của hắn có thể vươn tới vô tận, thế nhưng hắn vươn tới đâu cũng chỉ là vô định, chỉ là một thế giới trắng xóa hoang vu, thế giới ấy như vô biên vô tận, khiến người ta tuyệt vọng. An Bạch Thần trải thần thức ra xa mãi, bỗng thấy đầu óc choáng váng. Hắn là thần chết, vậy mà lại gặp tình trạng như thế này, quả thật khó tin. An Bạch Thần vội thu hồi thần thức, lắc lắc cái đầu đang choáng váng, trong mắt ẩn chứa một tia nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn cười khẽ, không tìm thấy lối thoát thì phá vỡ nó là xong. Dẫn vong linh hài, An Bạch Thần lại giơ tay trái lên, sức mạnh của thần chết ồ ạt bao phủ lấy nó. Hắn dùng sức nắm chặt không trung, sức mạnh của thần chết va chạm với không gian. Nhưng không gian này không giống như ảo ảnh bóng tối trước đó, vỡ tan thành từng mảnh. Ảo ảnh màu trắng này chỉ rung chuyển một chút rồi không còn động tĩnh. An Bạch Thần nheo mắt, trong lòng có chút chiến ý bùng lên, sau đó cười nói ta hơi tự phụ rồi. Sát phạt, An Bạch Thần bao phủ sức mạnh của thần chết lên chân trái và tay phải. Sau đó, hắn dùng chân trái đạp mạnh xuống đất, tay phải theo động tác của chân trái, dùng sức đập vào không trung. Ngay lập tức, toàn bộ ảo ảnh màu trắng tan biến như mây khói bị gió thổi qua. Sau đó, toàn bộ không gian lấy màu trắng làm nền, hiện ra một ngọn núi cao sừng sững, không thấy đỉnh, linh khí tràn ngập. Trên đỉnh núi, ngồi từng vị Phật, Bồ Tát, xa xa có vô số chim muông kỳ lạ bay lượn như trong thần thoại. An Bạch Thần thậm chí còn nhận ra một trong số chúng là đại điểu Garuda nổi tiếng trên trái đất. Không vì gì khác, chỉ vì con chim khổng lồ này, một đôi vuốt sắt nắm chặt một con rồng trắng dài trăm trượng, dùng mỏ nhanh chóng mổ thịt con rồng trắng này. An Bạch Thần cười khẩy, thần lực tử thần bao trùm tay phải, đấm vào ngọn núi cao ngất, rồi núi non vỡ vụn, cả cõi ảo ảnh biến sắc, sấm sét xuất hiện giữa từng lớp mây đen trên bầu trời, rồi đầu sói cự lang vạn trượng thò ra từ đám mây, há miệng cắn vào An Bạch Thần. An Bạch Thần cười khẩy, giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào con sói khổng lồ, vô số bóng tối rền rĩ của ma sói tràn ra từ chân An Bạch Thần, lao vào con sói khổng lồ, lập tức xé toạc miệng con sói khổng lồ, ăn mòn da thịt và xương của con sói khổng lồ. Sau đó, mặt đất dưới chân An Bạch Thần biến thành một đại dương mênh mông cuộn trào sóng dữ. An Bạch Thần nhẹ nhàng dẫm lên con sóng dưới chân, rồi một bóng tối bao trùm lên đầu An Bạch Thần. An Bạch Thần nhìn thấy hai cột trụ trắng trên dưới mỗi bên hai bên cắn vào mình, và một cột trụ thịt đỏ thẫm dài vạn trượng, thô trăm trượng, An Bạch Thần mặt không đổi sắc phẩy tay, tử khí vô biên tràn ngập khắp không gian, xèo xèo, tiếng như nhạc đệm vang lên trên mặt biển này. Bốn cột trụ cắn vào An Bạch Thần trong chốc lát biến thành những giọt mủ đen nhỏ giọt, còn cột trụ thịt thì biến thành một đám cho bay, bị gió biển dữ dội thổi một cái là tan thành mây khói. Còn thủ đoạn gì khác không? An Bạch Thần hỏi vào hư không, nhưng hư không không ai trả lời lời hắn. Sau đó, trên bầu trời mây đen kịt có 12 bóng người đứng đầu từ trong mây đen chộp lấy mấy cột sét thô, giơ tay đánh xuống An Bạch Thần. An Bạch Thần khẽ động đôi vai, khẽ quát khúc khải mạc của vong linh. Thần lực tử thần vô biên như nhạc khúc lao lên trời, rồi xé toạc 12 bóng người trên bầu trời, cả đám mây cuộn trào thần lực tử thần của An Bạch Thần. Đột nhiên, thần lực tử thần trong đám mây biến thành hư vô. Sau đó, trên bầu trời từng tia tia sáng bình minh chiếu xuống từ khe hở giữa các đám mây, từng mảnh lông vũ bay lả tả rơi xuống, từng tiếng kèn vang vọng khắp hư không. Vô số, người, có cánh lơ lửng giữa không trung, có, người, hai tay chống kiếm dài trước người, có, người, cầm tù và thổi kèn, đôi cánh của những, người, này cũng khác nhau, có người chỉ có một đôi cánh, có người có hai đôi, có người có ba đôi, mà càng nhiều cánh thì càng ít người. Chương 694 thần chết suýt nữa trúng chiêu, 1 di 596 trang tra tiên trông cho đờ si sen. An Bạch Thần nhìn bóng người trên trời, khẽ nhếch mép cười khẩy, chỉ biết mấy trò lừa trẻ con. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vẫy tay về phía bầu trời, cố ý dùng lại chiêu cũ, khúc khải mạc của vong linh. Lần này, khúc khải mạc của vong linh lại khác với trò đùa vô nghĩa vừa rồi, bởi vì lần này, An Bạch Thần đã nghiêm túc. Sức mạnh vô biên của tử thần bao trùm tử khí, lao lên trời, hóa thành từng đợt sóng xung kích, mang theo giai điệu của bản nhạc, xé toạc tất cả bóng người trên trời, kể cả bóng dáng vĩ đại với vòng hào quang lơ lửng sau đầu, không rõ dung mạo. Thật không ngờ lại dùng thần thoại trên trái đất làm ảo cảnh, cũng có chút bản lĩnh. Tên Diêm Ma này, xứng đáng là kẻ đã âm thầm giết chết tử thần tiền nhiệm. Chỉ tiếc, với ta mà nói, đó chỉ là mấy trò vặt chẳng đáng kể. An Bạch Thần hoạt động cổ tay, nói. Sau đó, An Bạch Thần nhìn, khúc khải mạc của vong linh, từng chút một ập vào toàn bộ bầu trời, xé tan lớp mây dày thành từng mảnh. Tất cả mọi thứ đều như mây khói bị cơn gió mạnh thổi qua mà tan biến, để lộ ra một thảo nguyên vô tận dưới bầu trời đêm. Trên thảo nguyên, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, nếu lắng tai nghe kỹ, còn có thể nghe thấy vài tiếng kêu nhẹ của những con cừu. Làn gió nhẹ làm lay động những đám cỏ nhỏ dài chưa đến một tấc trên thảo nguyên, quét qua giày của An Bạch Thần, cũng thổi qua gương mặt, tóc của An Bạch Thần, cả Cảm giác yên bình này thật làm cho người ta thấy thư thái. Những ngôi sao đủ màu sắc chen chúc trên bầu trời, như muốn đẩy các ngôi sao khác xuống mặt đất. Những ngôi sao này có màu hồng, đỏ, xanh lam, xanh nước biển, và bạc sáng. Trên đỉnh bầu trời, có ba vầng trăng hình lưỡi liềm màu sắc khác nhau xếp thành hình chữ phẩm. Vầng trăng ở góc dưới bên trái có màu xanh lam quyến rũ, vầng trăng ở góc dưới bên phải có màu đỏ máu, còn vầng trăng ở trên cùng, cũng là ở giữa trung tâm bầu trời đêm, có màu đen sâu thẳm, chỉ có viền phát ra ánh sáng bạc mờ nhạt, mỏng manh, khiến người ta mới có thể nhận ra vầng trăng này. Đây lẽ ra phải là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng lại tỏa ra một sự hài hòa khó tả, sự hài hòa này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Thật là kỳ cảnh, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không khỏi thốt lên khen ngợi, sau đó hắn bổ sung, cảnh tượng như thế này, trên trái đất không thấy được, ngay cả ở thần giới quang minh cũng chưa chắc có. Thế giới này thật là kỳ diệu. Ngay cả An Bạch Thần cũng không nhận ra rằng tâm trí của hắn bắt đầu có chút thư giãn. Ban đầu, sau khi trở thành tử thần, tâm trí hắn vốn kiên cố, cứng hơn sắt thép, hơn cả kim cương, vậy mà lại bắt đầu lỏng lẻo. Hắn cũng không nhận ra rằng hắn đã không còn xem ảo cảnh này là ảo cảnh nữa. Dù sao, hắn đã gọi ảo cảnh này là thế giới, nhưng hắn lại không hề nhận ra, sự đáng sợ của ảo cảnh Yama thực sự không thể xem thường. An Bạch Thần cứ thế mà nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, để mặc cho làn gió nhẹ thổi qua cổ hắn. Hắn chưa nhận ra rằng, cơn gió nhẹ nhàng, ban đầu rất nhẹ, giờ bắt đầu trở nên sắc bén dần. Tuy tạm thời chưa thể xé rách lớp phòng thủ của thần thể tử thần của An Bạch Thần, nhưng với đà mạnh lên này, chẳng bao lâu nữa, cơn gió này sẽ khiến đầu của An Bạch Thần rơi khỏi cổ hắn. An Bạch Thần đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hắn phát hiện mình có chút chóng mặt, cố gắng lắc đầu để tỉnh táo lại đôi chút, ngay lập tức hắn cảm thấy bầu trời đêm này thực sự quái dị. Sự ma mị kỳ lạ khiến người ta không thể không đắm chìm vào, thực sự làm người ta lạnh lẽo từ trong tâm hồn. Khi An Bạch Thần lấy lại tinh thần, cơn gió ban đầu đã trở nên sắc bén ngay lập tức trở lại nhẹ nhàng như ban đầu, như bàn tay của mẹ vuốt ve gò má, mái tóc của An Bạch Thần. An Bạch Thần phát hiện gió xung quanh bất thường, hắn cười lạnh, cảnh giác trong lòng. Suýt trúng kế của ngươi, quả nhiên là kẻ giết tử thần tiền nhiệm, ảo cảnh này lợi hại, trước dùng ký ức làm nền, rồi phá vỡ đột ngột, dùng tình cảnh quỷ dị ép ta ra tay phá ảo cảnh, sau đó lại dùng ảo cảnh áp lực vô cùng ép ta ra tay, đồng thời gieo ám thị vào lòng ta, lại dùng ảo cảnh rộng lớn vô biên và ảo cảnh áp bức vô cùng tạo thành tương hỗ, thúc đẩy ám thị trong lòng ta. An Bạch Thần thúc toàn thân thần lực, gầm lên, vĩnh hằng cái chết. Vô số bóng ma tử linh hiện lên xung quanh An Bạch Thần, trôi lơ lửng giữa không trung, An Bạch Thần chỉ tay lên trời, tất cả tử linh lao về phía bầu trời, xé toạc ảo ảnh giả dối. Sau không gian vô tận, lại dùng kẻ địch trong ấn tượng tấn công ta, nhưng kẻ địch hùng mạnh trong ấn tượng dưới tay ta đều yếu ớt vô cùng, chỉ là hư danh, chỉ cần nhẹ tay là có thể khiến chúng tan thành cho bụi. Dùng tất cả những thứ này khiến ta tự mãn, cho rằng mình vô địch thiên hạ, lung lay tâm thần ta, khiến thần niệm tử thần vô địch của ta không thể chế ngự sự kích động trong lòng, cuối cùng lại dùng cảnh đẹp yên bình mê hoặc tâm trí ta, khiến ta chết trong sự an nhàn này, quả không hổ là Diêm Ma. An Bạch Thần thầm khen ngợi Diêm Ma. Sau khi An Bạch Thần dùng vĩnh hằng cái chết phá vỡ ảo cảnh đêm tối, vẫn là một ảo cảnh, đây là ảo cảnh dưới biển, toàn bộ thân thể của An Bạch Thần bị vô biên hải thủy đè ép, nhưng An Bạch Thần cười lạnh, dựa vào sức mạnh vĩnh hằng cái chết chưa tiêu tan hoàn toàn, lại dùng vĩnh hằng cái chết đánh tan ảo cảnh biển sâu. Ảo cảnh biển sâu vỡ vụn, tiếp theo là cảnh tượng khi An Bạch Thần còn rất nhỏ trên trái đất, hắn trở về thời kỳ sơ sinh, nằm trong nôi nhỏ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm thần của An Bạch Thần, hắn cũng không cho Diêm Ma cơ hội ra tay nữa, dùng sức thi triển vĩnh hằng cái chết, lại đánh tan ảo cảnh này, không đợi ảo cảnh hình thành, An Bạch Thần dựa vào thần lực tử thần và tử khí trong hư không mà Diêm Ma chưa tiêu trừ, thi triển An Miên tại đây, từng tầng phá tan ảo cảnh do Diêm Ma bày ra. Thời gian trôi qua, An Bạch Thần không nhớ mình đã phá vỡ bao nhiêu tầng ảo cảnh, bây giờ hắn cũng không muốn bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ muốn phá vỡ tất cả ảo cảnh của Diêm Ma, sau đó kéo đầu Diêm Ma ra khỏi cổ, thuận tiện ban cho Diêm Ma cái chết vĩnh hằng, để cái chết ôm lấy Diêm Ma, giúp hắn chút giận. Chương 695 Diêm Vương đích thực 1 Di 597 Trang chân chân đời Yan Mo. An Bạch Thần phá vỡ vô vàn cảnh giới ảo, cuối cùng đến được một nơi giống như cảnh giới ảo màu trắng trước đó, nhưng lại không còn vô tận. Trung tâm thế giới này đứng một nam nhân áo đen, tóc đen, mắt đen, vận phục quý tộc châu Âu thời Trung cổ đen tuyền, diện mạo lại điển hình của người châu Âu, sống mũi cao, hốc mắt sâu, trông có phần âm nhu. Nhưng toàn bộ dung mạo hắn cực kỳ hoàn mỹ tuấn tú, đôi môi mỏng khẽ nhếch một độ cong trông vô cùng ấm áp, hắn đeo găng tay trắng, tay phải chống một cây ba tong gỗ có đính viên đá quý màu xanh nhạt ở đầu, tư thế thảnh thơi, thần thái hòa nhã đứng đó, nhưng thần lực, thần uy cuồn cuộn quanh hắn như muốn phán bảo thế gian, hắn chính là thế giới, là vương của thế giới này, là thần của thế giới này. Nhìn vị thần linh như thể không thể xâm phạm trước mặt, An Bạch Thần nhe răng, ngoài mặt tỏ vẻ chẳng hề để tâm, nói, ồ, con chuột nhắt trốn đầu lòi đuôi, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi. An Bạch Thần tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm đề phòng, phụ thần lực thần chết mạnh mẽ vô song lên bề mặt thần thể. Đừng nói khó nghe như vậy chứ, dù sao thì chúng ta đều là thần linh thì phải có dáng vẻ của thần linh, người cũng là thần linh mà lại dùng hai chữ, chuột nhát, để hình dung một vị thần vĩ đại, có phải hơi không ổn không? Ta và ngươi cũng đành coi như cố nhân, rồi, cố nhân gặp mặt, sao lại gay gắt như thế, chẳng phải quá khách sáo, lại còn tổn thương ta sao? Người đàn ông áo đen nở một nụ cười, theo lời hắn, biểu cảm cũng từ tươi cười chuyển thành ủy khuất, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, thế nào cũng không che giấu được tính cách độc ác của vị thần linh này. Khô ca chết chóc của xương cốt, An Bạch Thần nghe vậy, bực mình khẽ quát một tiếng, giơ tay phải xòe năm ngón, hướng vào mặt vị thần linh này, thi triển tuyệt chiêu khô ca chết chóc của xương cốt. Từng lớp thần lực tử thần nồng đậm tuôn ra từ lòng bàn tay An Bạch Thần, hóa thành từng hình thù đầu lâu lao về phía vị thần linh áo đen tóc đen. Khô ca luân hồi, vị thần linh áo đen tóc đen giơ cây gậy, dùng gậy chỉ vào, khô ca chết chóc của xương cốt đang gào thét lao tới của An Bạch Thần. Một luồng sức mạnh cực kỳ giống với thần lực tử thần của An Bạch Thần đánh vào, khô ca chết chóc của xương cốt của An Bạch Thần, luồng sức mạnh này giống như một cối xay lớn dẫn đường cho mọi thứ, hóa đòn tấn công này của An Bạch Thần thành hư vô. Sức mạnh này, quả nhiên, Diêm Ma, ngươi đã trộm sức mạnh của ta. An Bạch Thần nhìn vị thần linh áo đen tóc đen, không khỏi gào lên. Nhưng vị thần linh được gọi là Diêm Ma này lại mỉm cười nói, sao lại là sức mạnh của ngươi? Ta sao lại không biết, ta vẫn nhớ, sức mạnh này của ta là từ vị thần chết đời trước lấy về, sao lại thành sức mạnh của ngươi? An Bạch Thần dữ tợn trừng mắt nhìn Diêm Ma, chẳng hề thốt ra lời chất vấn trẻ con nào, nhưng trong lòng hắn dành cho Diêm Ma thêm mấy phần căm hận, sát ý cũng nồng đậm thêm mấy phần. Thấy An Bạch Thần chẳng đáp lời, Diêm Ma cũng chẳng nổi giận, chỉ chống lại cây gậy xuống đất, khẽ gõ rồi nói tiếp, làm thần chết mà lại chẳng có sức dẫn dắt luân hồi, thật đáng tiếc. Rõ ràng là sức mạnh thuộc về mình, vậy mà lại bị một kẻ ngoài nắm giữ, thế nào? Giận lắm phải không? Muốn giết ta lắm phải không? Vậy thì thử xem, thử chặt đầu ta, coi như là thể hiện uy nghiêm của ngươi. Thần chết mới nhậm chức, dùng thần cách của ta làm gốc rễ thắp sáng thần hỏa, đăng cơ thành thần đi. An Bạch Thần lắng nghe lời Diêm Ma kích động mình, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một luồng khát vọng muốn làm theo lời Diêm Ma nói. Đó là khát vọng của anh hùng phàm trần đối với việc chinh phục khó khăn. Đó là nhiệt huyết chinh phục mọi thứ, là khát vọng sâu thẳm nhất trong huyết mạch của người đàn ông. Nhưng An Bạch Thần là thần, thần tâm của An Bạch Thần vô cùng vững chắc, mạnh mẽ đè nén luồng khát vọng và nhiệt huyết này tận đáy lòng. Thấy An Bạch Thần chẳng có động tĩnh gì, Diêm Ma lắc đầu, nói tiếp sao, sợ ta, một kẻ vừa mới trồi lên từ vực sâu tử vong sao? Ngay cả một kẻ vừa mới hồi sinh như ta mà cũng sợ sao? Thần chết mới nhậm chức. Nghe giọng điệu trêu chọc của Diêm Ma, An Bạch Thần khẽ cười, rồi bỗng chốc, thần lực thần chết mênh mông vô bờ bủa vây thân thể thần thánh của An Bạch Thần, hắn biết lúc này hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thì kẻ trước mặt này cũng là kẻ đã âm thầm giết chết thần chết đời trước, hắn nói một tràng dài như vậy chính là muốn mình ra tay, để tìm ra sơ hở của mình, dù không tìm được cũng chẳng sao, dù sao thì nếu mình thực sự ra tay, nhất định là đã trúng kế của hắn, chứng tỏ lời lẽ của hắn có tác dụng. Vậy thì sau này mình sẽ phải nghe hắn liên tuyên dài dòng không ngừng. Nhưng mà, không đánh cho tên khốn này một trận thì thực sự không thể hả giận. An Bạch Thần không chỉ nghĩ vậy, mà tay cũng chẳng chịu ngừng. An Bạch Thần chắp hai tay, giơ cao, tung một đòn, thu hoạch đêm tối, về phía Diêm Ma. Thần lực thần chết mênh mông hóa thành lưỡi dao sắc bén, như một lưỡi hái sắc bén khổng lồ chém về phía đầu Diêm Ma. Diêm Ma nhìn lưỡi hái sắc bén chém về phía đầu mình. Sắc mặt cũng không còn vẻ trêu chọc nữa, không tự chủ được mà lộ ra ba phần ngưng trọng, dù sao thì một chiêu này không khéo có thể khiến mình bị thương nặng. Nếu mình thực sự bị thương nặng, thì sau này cũng đừng nói chuyện đánh tiếp với An Bạch Thần nữa. Lúc đó nên nghĩ cách trốn thoát bảo toàn mạng sống. Mình vừa mới hồi sinh, chẳng muốn chết thêm lần nào nữa. Vì vậy, Diêm Ma giơ cây gậy lên, thần lực thần tái sinh trước trách thần chết từ trong cây gậy của hắn tràn ra, giống như một lớp sương mù cực kỳ dày đặc và kỳ dị, bao phủ lấy cây gậy của Diêm Ma. Sau đó Diêm Ma dùng cây gậy đâm mạnh về phía lưỡi hái lớn của An Bạch Thần. Chiêu này là luân hồi bất tận của Diêm Ma. Nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì chỉ là một đòn đâm đơn giản, nhưng ẩn sau đòn đâm đơn giản này là sự biến hóa thần kỳ mà những sinh vật không đạt đến cảnh giới thần thánh khó có thể nhận ra. Bất kỳ sinh vật nào không đạt đến cảnh giới thần thánh mà đối mặt với chiêu này đều khó thoát khỏi. Cái chết, bùm. Một tiếng, cây gậy của Diêm Ma và lưỡi hái lớn của An Bạch Thần va vào nhau, giữa hai bên phát ra xung lực vô cùng mạnh mẽ. Uy lực của xung lực này đủ sức xé nát mọi vật chất chưa bước vào thần vực. May thay lúc này hai người đang ở thần giới quang minh mở ra cuộc chiến thần. Nếu ở thế gian, chỉ sợ vô số sinh linh sẽ chết, thậm chí vô số năm cũng không hồi phục được. Đó chính là sức mạnh giữa các vị thần, cử chỉ của họ đều mang theo uy lực vô cùng lớn. Hết chương. Chương 696 Diêm Ma tháo chạy, 1598 Trang Yan Mo Cui Tao. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Cuộc giao chiến giữa hai người nổ ra một tiếng nổ lớn, tung ra vô vàn màn khói che khuất tầm nhìn. An Bạch Thần nhân cơ hội khẽ ngân nga bài hát, khúc ca chết chóc, dẫn dắt linh hồn an nghỉ. Tử thần, mang đi những kẻ xứng đáng an nghỉ. Phải chết thì hãy chết, tử thần là bình đẳng, cũng là chốn an nghỉ. Đến đây, tử thần, quan tài đen của tử thần. Màn khói không chỉ che khuất tầm nhìn, mà vì ẩn chứa thần lực hỗn loạn nên thần thức và thần niệm của cả hai đều không thể xuyên qua để dò tìm đối phương. Khi An Bạch Thần niệm xong bài hát, một chiếc quan tài đen khổng lồ mang dáng dấp thời trung cổ từ từ nhô lên từ dưới chân hắn. Xung quanh quan tài tỏa ra hơi thở tử thần u ám, quỷ dị, bề mặt quan tài có kết cấu giống như da trâu, chính giữa là một cây thánh giá bạc trắng khổng lồ, nhưng cây thánh giá này lại khuyết một góc nhỏ ở phía dưới cùng. An Bạch Thần vung tay phải về phía vị trí Diêm Ma đứng trước đó, nắp quan tài mở ra, thẳng hướng về phía Diêm Ma. Diêm Ma vừa rồi đã phải chịu một tổn thất nhỏ trong cuộc giao tranh. Hắn không ngờ rằng đòn tấn công này của An Bạch Thần tuy trông giống với đòn tấn công của vị thần chết tiền nhiệm, nhưng uy lực lại tăng thêm 3 phần. Thằng khinh thường nên ăn ngay quả đắng, đồng thời cũng phải đề phòng An Bạch Thần hơn, nó biết rằng tên đối diện kia cũng như nó. Đều là lão già thâm hiểm, đều là hạng lòng dạ đen tối. Nên mặc dù khó chịu nhưng Diêm Ma vẫn cất tiếng tụng niệm, chúng sinh luân hồi, đón chào sự sống mới. Chết không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Mọi thứ rồi sẽ luân hồi. Mở ra đi, thỏa sức đi, luân hồi, bàn mài luân chuyển. Vừa dứt lời, một chiếc cối xay màu xanh xám khổng lồ, đang quay tròn, liền ngưng tụ từ năng lực thần thánh dưới chân Diêm Ma, lơ lửng sau lưng nó. Trên cối xay này có rất nhiều đường vân thần thánh màu vàng óng, những đường vân này khiến người ta nhìn vào là không tự chủ được muốn chìm vào đó, đồng thời cũng mang lại cảm giác rùng rợn như thể linh hồn cũng bị hút ra, khiến người ta thấy vô cùng nguy hiểm. Diêm Ma chỉ tay về phía An Bạch Thần, chiếc cối xay kỳ dị cũng lao vào màn khói. Theo sau chiếc quan tài đen của An Bạch Thần lao vào màn khói, cối xay của Diêm Ma cũng lao vào màn khói, đòn tấn công của hai người lại va chạm nhau lần nữa. Lần va chạm này còn mạnh hơn lần trước, vô số mảnh đá và mảnh gỗ từ trong màn khói bắn ra, cuốn theo uy thế mạnh mẽ, đập xuống đất tạo thành những hố sâu. Uy thế này, ngay cả một thần linh yếu ớt nếu tiếp xúc với dư chấn của đòn tấn công này cũng khó lòng toàn mạng, điều này cho thấy sự mạnh mẽ của hai người, đồng thời cũng khiến người ta kinh ngạc trước sự thận trọng và tàn nhẫn của hai người. Lần va chạm này không nổ tung, chỉ thổi bay một cơn gió mạnh làm tan màn khói giữa hai người. An Bạch Thần và Diêm Ma đồng thời ngẩng đầu nhìn đối phương, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, cả hai cùng cười lớn. Đây là niềm vui khi gặp được kẻ cùng hạng, nhưng sát ý trong mắt hai người đã tràn đầy đến mức không thể che giấu. Cả hai đạt được một sự đồng thuận, tên đối diện là một đối thủ đáng gờm. Diêm Ma giơ tay phủi bụi trên người không hề có, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ lại nở nụ cười mà An Bạch Thần ghét cay ghét đắng. Hắn ta lại bày ra tư thế nhìn An Bạch Thần, giờ hắn ta rất hứng thú với An Bạch Thần. Có chút nóng lòng muốn giết chết hắn, giết chết tân thần chết này, một thần chết còn chưa phát huy hết sức mạnh, đoạt lấy thần cách, thần chức của hắn, thay thế hắn, trở thành thần chết đời mới. Ham muốn tham lam này, Diêm Ma cũng chẳng có ý định che giấu, dù sao che giấu cũng vô dụng, chẳng phải sao? An Bạch Thần nóng lòng muốn giết chết tên từng âm thầm giết chết thần chết đời trước, lấy lại chức trách tái sinh thần của mình, bù đắp bản thân để trở thành một thần chết hoàn chỉnh. Hai người nhìn nhau, bất giác, thần lực vô biên tràn ngập thần thể của cả hai cùng tung ra tuyệt chiêu, tấn công đối phương. Dưới chân An Bạch Thần, vô số bộ xương quấn quanh tử khí lao về phía Diêm Ma. Còn Diêm Ma thì vô số luồng khí luân hồi hóa thành những mũi tên bắn vào những bộ xương của An Bạch Thần. Hai người giao đấu một hồi, bất phân thắng bại. Hắn và nó nhiều lần tung kỹ năng định công kích đối phương, song đều bị đối phương hóa giải hết, khiến hắn và nó không khỏi bực bội và tức giận, nhất là An Bạch Thần, trong lòng không nhịn được sát ý dâng trào. Chưa kể, cái tên Diêm Ma này vừa đánh vừa nói vài câu chọc tức An Bạch Thần, làm lung lay niềm tin bất diệt của hắn. Bỗng nhiên, Diêm Ma lùi lại mấy bước, nói với An Bạch Thần, thằng nhãi may mắn, lần này cứ tạm vậy. Cuộc chiến của chúng ta để lần sau đi. Yên tâm, trận chiến sau, chắc chắn một trong hai ta sẽ được an nghỉ ngàn thu. Lúc đó hãy xem là ngươi chặt được đầu ta, coi như là huân chương chứng tỏ quyền uy thần chết của ngươi, làm nền tảng cho ngươi lên ngôi thần. Hay là ta chặt được đầu ngươi làm huân chương, bồi bổ bản thân, thay thế ngươi làm thần chết mới. Diêm Ma nói xong, thân thể biến thành một làn khói xanh bay đi mất, còn An Bạch Thần đương nhiên không cam lòng để kết thúc chóng vánh thế này. Chưa kể hắn thấy trạng thái của Diêm Ma có vẻ không ổn, An Bạch Thần tính toán trong lòng, hẳn là vừa hồi sinh xong, lại đánh một trận với hắn, khiến thần thể của Diêm Ma không vững, nghĩ vậy, An Bạch Thần lập tức hóa thành một luồng sáng đen lao theo hướng Diêm Ma biến mất. Cùng lúc đó, An Bạch Thần không ngừng tung chiêu thức, kỹ năng nhằm làm chậm tốc độ chạy trốn của Diêm Ma, đồng thời chặn đường chạy của nó. Nhưng khi An Bạch Thần đuổi kịp Diêm Ma thì mới phát hiện, Diêm Ma hắn đuổi theo chỉ là một ảo ảnh. An Bạch Thần không khỏi chửi ầm lên, chết tiệt. Bị nó chạy mất rồi. Đúng là thằng âm hiểm tiền nhiệm thần chết, kỹ thuật trốn chạy quả là đỉnh cao, mưu kế và nhẫn nại cũng không thể chê vào đâu được. Nhưng chỉ chốc lát sau, An Bạch Thần bình tĩnh lại, may mà cái tên Diêm Ma đó chỉ muốn dụ hắn đi thôi, nếu không Diêm Ma giấu tuyệt chiêu gì đó, chỉ để dụ An Bạch Thần mắc câu, rồi giết hắn, thì An Bạch Thần chắc lần này sẽ phải đền mạng. Nghĩ vậy, An Bạch Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng tự ngẫm về sự thiếu sót của mình, không nên hấp tấp, dễ dàng đuổi theo như vậy, ai biết được cái lão âm hiểm đã từng hại chết thần chết đời trước này có còn chiêu trò gì khác không, dù không giết được hắn, nhưng làm hắn khốn khổ một phen cũng đủ. Lần sau đối mặt với một lão âm hiểm như vậy, tuyệt đối không được nóng nảy như thế nữa. An Bạch Thần lắc đầu tự vấn. Chương 697 Mưu Đồ, Âm Mưu Thực Sự 1-599 Trang Xoan Di, Trân Trân Đời In Mưu. Lần đầu giao thủ trực diện, An Bạch Thần cũng hiểu sơ sơ về Diêm Ma. Nhưng hắn thấy kỳ quái một điều, Diêm Ma rõ ràng dùng thần chức tái sinh, nhưng An Bạch Thần không thấy thần chức luân hồi trên người hắn. Thật thú vị, nếu An Bạch Thần đoán không nhầm, có lẽ Diêm Ma đã chuẩn bị sẵn cho thần chức tái sinh. Có lẽ lần này, Diêm Ma cũng chẳng chắc thắng hắn. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần nảy ra một ý táo bạo, dù chưa hoàn thiện nhưng tỷ lệ thành công cũng được một nửa, đủ để hắn liều mạng. An Bạch Thần biến mất khỏi chỗ đứng, cùng lúc đó, quân đoàn vong linh và quân đoàn thần sáng cũng đụng độ dữ dội. Tiếng gào giết, tiếng niệm phép, tiếng kinh ngạc khi các cường giả thần cấp xuất hiện, tiếng va chạm khi các cường giả long tộc đương đầu với cường giả thần cấp. Chỉ trong chớp mắt, thế chiến từ điều hưu bỗng bùng nổ dữ dội. Cả hai bên đều tung hết sức mạnh, lúc này chẳng ai ngăn được nữa. Grimmil, một trong bảy đại thiên sứ, vị thần hộ vệ linh hồn địa ngục. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị chính quái vật từ địa ngục giết chết. Cảm nhận thanh kiếm khổng lồ đâm xuyên thân thể, đôi mắt Grimmil vừa tràn ngập kinh hoàng vừa đầy tuyệt vọng. Không cần phải nói, sức mạnh của Orisis mạnh đến mức nào, thực tế Grimmil không phải là đại thiên sứ đầu tiên chết dưới kiếm của hắn. Yuriel, vị đại thiên sứ dẫn đầu các vì sao thiên thần và bảo vệ địa ngục trong truyền thuyết, đã chết dưới tay hắn chỉ 3 ngày trước. Như vậy, chỉ còn lại Gabriel và Michael trong bảy đại thiên sứ. Thần sáng, hiện là vị thần có quyền lực lớn nhất trong thế giới thần linh, lúc này sắc mặt bình thản, trước mặt hắn là thần chức tái sinh rực rỡ. Sức mạnh của các vị thần có thể nâng cao, nhưng lại rất khó khăn. Nói một cách đơn giản, trừ khi có cơ hội lớn, giống như thời thần sáng còn yếu đuối, hắn dựa vào tộc rồng và tinh thể thần của mình để từng bước đạt đến trình độ như hiện tại. Nhưng hiện tại, thần cách và rồng tinh không còn lợi ích nhiều cho sức mạnh của hắn nữa, Tuy nhiên, thần chức lại có thể nâng cao sức mạnh của hắn một cách đáng kể, và đây cũng là điều khiến thần sáng băn khoăn. Thần sáng giờ đây chiếm giữ chức trách tái sinh thần, chức trách chỉ có tử thần nắm giữ qua bao năm. Hắn chỉ cần động tay là chiếm hữu được nó. Thần sáng đắn đo, bỏ ngoài tai trận chiến bên ngoài. Hắn chờ thời cơ hợp nhất hoàn toàn với chức trách tái sinh thần. Nếu thành công, tử thần chỉ là kẻ chức trách chẳng trọn vẹn, thì có đáng gì? Hắn thậm chí còn có thể tiến xa hơn, nuốt chọn cả thần cách và chức trách của tử thần. Tham vọng, ngay cả thần cũng có tham vọng. Cuối cùng, thần sáng không kìm nén nổi nữa. Khi hắn dùng thần cách bọc lấy chức trách tái sinh thần thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vút! Một luồng sáng vụt qua, thần sáng thấy choáng váng. Khi hắn định thần lại thì kinh ngạc thấy An Bạch Thần đang đứng trước mặt. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cũng sững sờ. Hắn không hiểu sao Diêm Vương lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Chờ đã, hình như có gì đó không ổn. Thấy An Bạch Thần còn nghi hoặc, thần sáng vô thức ra tay. Nhưng khác với dự tính, không có ánh sáng chói lòa, không có sức mạnh vô song, chỉ có sự yếu đuối, bất lực, thậm chí còn đau đớn dữ dội. Phập! Đó là tiếng máu tươi bắn tung tóe. Trong lúc Thánh Quang chuẩn bị ra tay thì An Bạch Thần đã phản ứng lại theo bản năng, nhưng trái với dự tính, tên kia lại không né tránh đòn tấn công của hắn, cứ thế bị lưỡi liềm tử thần của hắn chém làm đôi. Ủa! An Bạch Thần vô cùng kinh ngạc, hắn thực sự không hiểu nổi tình hình này là thế nào, tại sao lại dễ dàng giết chết đối phương như vậy, phải biết rằng chỉ mới cách đây không lâu, tên khốn này còn đánh nhau với hắn khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, trong đôi mắt của Diêm Ma lộ rõ vẻ không cam tâm, tức giận, bất lực và hối hận, hắn, một thánh quang oai phong lẫm liệt, một kẻ đã gây ra tận thế của các vị thần, vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Đền Quang Minh, thánh quang ngồi oai nghiêm trên cao, nhưng không giống như trước, lúc này hắn không còn hiền từ, ấm áp, mà chỉ còn sự phấn khích khi âm mưu đắc thủ. Thành công rồi, dễ dàng thành công như vậy, thánh quang, tên vô dụng kia, so với tử thần thì ngươi chẳng là cái thá gì, thế mà lại để ta dễ dàng thành công như vậy. Diêm Ma, không, hắn trước mắt đã là thánh quang rồi, hắn vô cùng phấn khích reo lên, còn trong đầu hắn, sau một tiếng, tinh, nhẹ nhàng, một thứ giống như hệ thống mà An Bạch Thần từng có, mang tên hệ thống cứu chuộc đã xuất hiện. Tất cả chỉ là một âm mưu, thực ra ngay từ lúc hắn từ bỏ lãnh chúa vực sâu, mọi thứ đã bắt đầu rồi. Ngươi chớ quên lời giao ước giữa chúng ta đã hy sinh mọi thứ, thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi chớ quên, giờ đây chúng ta đã là nhất thể rồi. Nếu An Bạch Thần có thể nghe thấy giọng nói này, hẳn hắn sẽ nhận ra nó giống hệt giọng nói của lãnh chúa vực sâu. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không quên, tiếp theo cứ giao cho đám kia đi, chúng ta cũng nên rút lui rồi. Thần sáng, liếc nhìn xung quanh, trong mắt thoáng chút do dự, nhưng rồi hắn liền dứt khoát quay đầu, với hắn mà nói, tất cả chỉ là mây khói, trong khi chưa nắm chắc, hắn không định liều mạng với An Bạch Thần. Ma thuật trận khổng lồ che phủ bầu trời. Như thể bao trùm mọi thứ, và lớp lớp ma thuật trận chồng chất này cũng lọt vào tầm mắt của Michael và Gabriel, tức thì, sắc mặt cả hai trở nên vô cùng khó coi. Đóng ma thuật trận của thần rơi ư, đại nhân đang nghĩ gì vậy? Michael sắc mặt vô cùng khó coi nói. Không biết, nhưng một khi ma thuật trận này hoàn thành, thần giới quang minh sẽ bị phong ấn trong vạn năm, trong thời gian đó, tất cả mọi người đều không thể rời khỏi, kể cả chúng ta cũng vậy. Gabriel cũng vô cùng khó coi. Bởi vì điều này gần như tương đương với việc bị giam cầm trong vạn năm, ngay cả với những vị thần như họ, vạn năm cũng là một khoảng thời gian vô cùng xa xôi. Nhìn xuống những xác chết không còn hơi thở trên đất, An Bạch Thần lại ngẩng đầu nhìn ma thuật trận trên trời, chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu ra, hồi tưởng lại cảm giác kỳ lạ lúc đầu, hắn còn không hiểu là mình bị tính toán sao. Chương 698 Luân Hồi, 1-600 Trang Luân Hồi. 29 tháng 3 năm 2022. Chuyện thần minh khó hiểu lắm, trong ấy chẳng những có tính toán mà còn dính líu đến đủ thứ luật lệ quái đản, mà trong số những luật lệ ấy, luật luân hồi thì quá sức kỳ dị. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, cứ coi như là món quà ta tặng ngươi trước khi ta gặp lại ngươi đi. Diêm Ma dùng thủ đoạn đặc biệt nhập vào xác thần sáng, khóe miệng cười quái đản, theo nụ cười ấy, ngoài kia, một luồng sáng trắng sáng chói đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác phủ lên người An Bạch Thần. Ánh sáng chói mắt khiến An Bạch Thần không mở nổi mắt, nhưng khi hắn cố mở mắt ra thì lại thấy cảnh tượng kỳ quái. Trong con hẻm tối tăm, An Bạch Thần ngồi xổm bên thùng rác, Gió lạnh thấu xương khiến hắn không khỏi rùng mình. Ngoài kia, xe cộ tấp nập, đèn neon nhấp nháy, đây rõ ràng là trái đất ngăn nắp trật tự. Đây là, An Bạch Thần nắm chặt tay, tất cả những điều này đều là thật, không phải ảo ảnh, cũng không phải ảo tưởng do tâm ma tạo ra, mà là trái đất thực sự. Đêm qua không có gì xảy ra, mãi đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, nếu An Bạch Thần không chắc chắn mình đã rơi vào trạng thái kỳ lạ thì hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã được tái sinh. Đương nhiên là đây là thủ đoạn của thần sáng, và hắn còn phát hiện ra một chút quen thuộc ở đây. Thế nhưng ngay khi An Bạch Thần tự cho là mình đã phát hiện ra sơ hở thì thời không lại một lần nữa luân chuyển. Lần này, An Bạch Thần đứng dưới một tòa nhà cao tầng, ngẫm nghĩ kỹ thì thấy trong đầu lại có thêm một số ký ức không phải của hắn. Tinh tinh tinh, tiếng điện thoại reo, An Bạch Thần lấy điện thoại từ túi, hắn ra nghe, trong máy có giọng một người đàn ông. Cuộc gọi chỉ ngắn gọn. Tóm lại là nói bạn gái hắn đi chơi với một thằng đàn ông. Nhưng An Bạch Thần để ý là khi nghe xong lời thằng kia, hắn thực sự có chút cảm xúc không nên có, tức giận. Bạch Thần, tao hỏi rõ rồi, Vương Tuyết đích thị đi chơi với thằng khác, phòng số 8888. Nói đến đây, bạn An Bạch Thần dừng lại một chút, rồi chỉ nghe hắn ta nói, ngươi phải bình tĩnh. Nghe lời bạn, lòng An Bạch Thần như sét đánh ngang tai, nhớ lại từng khoảnh khắc bên Vương Tuyết. Hắn thực sự không thể chấp nhận được sự thật mình bị cắm sừng. Hôm nay đáng lẽ là một ngày đặc biệt, hắn định cho Vương Tuyết một bất ngờ, nào ngờ hắn chưa kịp làm gì thì nàng đã cho hắn một hung tin. Lúc này, đầu óc An Bạch Thần trống rỗng, hắn vô thức cầm điện thoại liên tục bấm số điện thoại ngọt ngào nhất. Nhưng điện thoại liên tục báo rằng số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. An Bạch Thần như mất hồn đi lang thang trên phố, ánh hoàng hôn hắt lên người hắn càng khiến hắn thêm cô đơn. Hắn ngây ngốc nhìn điện thoại, mong chờ cuộc gọi quen thuộc kia một lần nữa vang lên, nhưng khi hắn vô định đi lang thang hơn một tiếng, số điện thoại quen thuộc đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt An Bạch Thần. Đây là một tin nhắn, người gửi là Vương Tuyết, nhưng nội dung chỉ có 5 chữ, chúng ta chia tay đi. Cảm xúc lẫn lộn, trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu đây là sự thật, thì không cần nói, An Bạch Thần nhất định sẽ giết đôi chó nam nữ kia, nhưng... Luân hồi sao, ra vậy? Ta bảo sao thấy không ổn, nhưng chỉ có thế này thôi sao? Hai lần liên tiếp, nếu An Bạch Thần vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì hắn không xứng với cái tên tử thần. Thời gian một lần nữa đảo ngược, nhưng lần này An Bạch Thần cố chịu sự khó chịu ở mắt, mở to mắt chứng kiến cảnh thời gian thay đổi. Non xanh nước biếc, linh khí bước người, thỉnh thoảng có kiếm tiên thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời, đây là thế giới tu chân phương Đông, nhưng cũng chính vì vậy mà An Bạch Thần cười. Trời đất mênh mông, muôn vật đều có khởi có chung, sinh, ta mặc, nhưng tử, lại do ta định đoạt, Diêm Vương, ngươi xem cho rõ, ngươi không nên dùng luân hồi với ta, không hắn, vì ta là thần chết. Tiếng gầm thét vang vọng, theo đó là thần lực tuôn trào, nhưng cả trời đất bỗng chốc tĩnh lặng, heo úa, chết chóc, nhất thời, tựa như cả thế giới đều chết đi vậy. Dầm, trời đất nứt vỡ, đó là dấu hiệu luân hồi bị phá, cảnh tượng này cũng được Diêm Vương chứng kiến tận mắt. Có ngươi, thế mà có thể làm đến mức này, nhưng chẳng sao, ta sẽ xem ngươi có thể làm đến mức nào, khi ta hoàn toàn nắm giữ mọi thứ của thần ánh sáng, đó sẽ là kết cục của ngươi, ta sẽ hòa bóng tối vào ánh sáng, trở thành chủ thể duy nhất thực sự của thế giới này. Diêm Vương thản nhiên nói, nhưng chưa kịp quay người, sau lưng hắn, bỗng vang lên giọng nói của An Bạch Thần. Ngươi hết cơ hội rồi, ầm ầm. Thần lực bùng nổ có thể lật trời lật đất, sức mạnh kinh hồn chấn áp không gian. An Bạch Thần cầm lưỡi liềm thần chết đen kịt, khoác trên mình áo choàng đen của tử thần. Một kích đánh ra, trời đất đảo lộn, một kích đánh ra, nhật nguyệt lu mờ. Bên ngoài, tầng tầng lớp lớp ma thuật trận trên thiên giới ầm ầm vỡ vụn, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành. Đây là... Michael mở to mắt, gợn sóng chiến đấu giữa An Bạch Thần và Diêm Vương thậm chí còn truyền đến tận đây. Nhưng ngay khi Michael định quay về, Gabriel bên cạnh đã túm chặt lấy hắn. Thôi đi, đã muộn rồi. Gabriel lắc đầu, rồi bình thản nhìn về phía xa, đối với hắn, đây có lẽ là một cơ hội. Có người từng nói, ánh sáng không hiểu lòng nhân từ, nó chỉ hiểu chinh phục. Và như để chứng minh cho tất cả, thực tế thì bảy đại thiên sứ đều có những điểm yếu khác nhau trong tay thần ánh sáng, cũng giống như hợp đồng của tử thần mà An Bạch Thần sử dụng, bọn họ cũng bị ràng buộc. Người muốn nói, Michael không phải kẻ ngốc, có thể trở thành thủ lĩnh của bảy đại thiên sứ. Ngoài sức mạnh, hắn còn phải có trí tuệ. Cứ chờ đi, biết đâu chúng ta sẽ đổi chủ. Những năm qua ta đã tìm hiểu kỹ về gã đó, nhưng cũng chính vì vậy, ta mới càng ngưỡng mộ hắn. Tin ta đi, hắn sẽ là một chủ nhân không tệ. Michael chưa từng thấy Gabriel như thế. Trong bảy đại thiên sứ, Gabriel là người duy nhất hắn coi trọng. Đối với Michael, Gabriel dũng cảm thiện chiến, lại càng đảm đương trí tuệ. Nếu không phải vì sự ràng buộc kia, thành tựu của Gabriel chắc chắn sẽ không chỉ có thế. Thôi thì tin hắn một lần vậy, Michael nghĩ thầm. Cầu phiếu đề cử. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hết chương. Chương 699 kết thúc cũng là khởi đầu mới tập cuối. 1G601 trang chia su ie si xin đờ gai si ra chia du. Hắn chẳng ngờ An Bạch Thần có thể phá tan, luân hồi, trong thời gian ngắn như vậy, cũng không ngờ hắn lại tìm được mình. Lẽ ra, mọi việc hắn làm đều hoàn hảo, nhưng sao An Bạch Thần vẫn tìm ra được sơ hở? Nguy cơ lớn, trạng thái hiện tại của hắn rất không ổn, đừng thấy hắn đã tính kế thần sáng, nhưng đó là cái giá hắn phải trả. Giờ chiến lực của hắn chẳng còn là bao, nếu không ổn, e rằng hôm nay hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Ngươi hình như không hiểu rõ về thần chết lắm thì phải, ngươi không cho rằng thần chết chỉ biết thu hoạch sinh linh chứ? An Bạch Thần híp mắt, lúc này hắn rất thoải mái, đối phương lại mắc một sơ hở lớn như vậy, đây là cơ hội của hắn, cơ hội để chấm dứt mọi chuyện một lần và mãi mãi. Ngươi đang chế giễu ta sao? Nghe An Bạch Thần nói, trong mắt Diêm Ma tràn đầy nguy hiểm, thực ra kinh nghiệm của hắn và An Bạch Thần cũng tương tự nhau, đều nhờ vào một cơ duyên đặc biệt nào đó mà từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng không giống như An Bạch Thần thuận buồm xuôi gió, cuộc đời Diêm Ma đầy trắc trở, thậm chí ngay cả khi đã leo lên đỉnh cao, hắn vẫn luôn bị trói buộc bởi những kẻ có địa vị thần thánh cao hơn. Vì vậy, ngay từ đầu, Diêm Ma đã quyết tâm trở thành kẻ bất tử duy nhất, hắn tính toán nhiều như vậy, trải qua nhiều như vậy, tưởng chừng như sắp thành công, nhưng An Bạch Thần lại xuất hiện giữa đường. Diêm Ma không cam tâm, hắn tuyệt đối không để ai cướp đoạt thành quả chiến thắng của mình vào phút cuối. Lần này hắn không chơi đùa nữa, hắn muốn cho cả thế giới biết, hắn Diêm Ma mới là người được trời chọn thực sự. Ầm ầm. Sức mạnh thần thánh cuồn cuộn khiến mặt đất bắt đầu vỡ vụn, nứt toác, nếu lúc này có người bên ngoài thì chắc chắn sẽ nhìn thấy, toàn bộ đền quang minh vừa tan rã vừa bắt đầu lơ lửng. Diêm Ma vẫn chưa quen với sức mạnh của thần sáng, cũng chính vì vậy, hắn đã loại bỏ tất cả các thuật thần sáng. Mà định dùng sức mạnh tinh khiết nhất mà thần sáng đã lắng đọng vô số năm để nghiền nát An Bạch Thần. Còn An Bạch Thần nhìn thấy cảnh này thì cười, nếu Diêm Ma sử dụng thuật thần sáng thì hắn có thể sẽ cẩn thận hơn, nhưng đối phương lại từ bỏ lợi thế lớn nhất của mình, hắn đang khinh thường hắn sao? Đến lượt ngươi rồi. An Bạch Thần thầm gọi trong thức hải, hắn vốn tưởng mình chẳng dùng đến chiêu này nữa, nào ngờ tạo hóa trêu ngươi, hắn lại phải dùng. Gầm. Tiếng rồng gầm giận dữ rung chuyển đất trời, một con cốt long khổng lồ bỗng vọt lên từ sau lưng An Bạch Thần, với tư cách là long thần trước kia, dù cốt long đã mất đi đôi phần sức mạnh, song hắn cũng đạt được những thứ chưa từng có trước đây. Giác! Đó là tiếng xương cốt nứt vỡ, nó từng nói với An Bạch Thần rằng nó có cách kìm hãm thần sáng một thời gian, nhưng trước đây vì nhiều lý do mà chưa dùng, giờ đây lại đúng lúc. Đây là... Thấy cốt long trên trời không ngừng phân tách. Đôi mắt Diêm Ma bỗng lộ vẻ kinh hoàng, là tồn tại mạnh hơn cả thần chết, hắn sao có thể không hiểu thần chết như An Bạch Thần nói. Ngược lại, Diêm Ma hiểu rất rõ mọi thứ liên quan đến thần chết, mà trước kia như vậy, hoàn toàn là vì sự việc của An Bạch Thần đã tạo ra những biến đổi không ngờ. Nhưng nhìn thấy thân cốt long trước mắt đã hoàn toàn phân rã thành vô số xương cốt, Diêm Ma biết, đây là một trong những cấm chú khủng khiếp nhất của thế giới của sự chết. Điệu hát tử thần. Có thể cô lập hoàn toàn sức mạnh của mọi sinh vật không thuộc hệ vong linh, đó chính là tác dụng của điệu hát tử thần, rất bá đạo, cũng rất hiệu quả. Kết thúc rồi, sai một nước cờ là thua cả ván, vốn định ra đi để lại cho An Bạch Thần một ấn tượng khó quên, nào ngờ lòng tự phụ hại chết hắn. Kẻ phản diện chết vì nói nhiều, có cơ hội tuyệt vời như vậy, An Bạch Thần nào bỏ qua. Lưỡi hái của thần chết mang theo hơi thở tử vong mạnh nhất từ trước đến nay, An Bạch Thần cùng với thần sáng. Cưỡng ép chặt Diêm Ma làm đôi. Nhưng điều khiến An Bạch Thần hơi bất ngờ là, khi thần sáng vỡ tan, hắn thấy được đôi mắt vô cùng kinh hãi của thần sáng. Được, lại thêm một kẻ mưu mô, tên thần sáng này e là đã chuẩn bị phòng bị từ trước, khi Diêm Ma âm hắn, hắn cũng định âm lại Diêm Ma. Nhưng hắn không ngờ, An Bạch Thần lại không thèm ham muốn thần sáng, ngược lại trực tiếp chặt nát nó. thế thái xoay vần, mưu mô toan tính cuối cùng chỉ để thỏa mãn dục vọng mà thôi. Khi mọi bụi trần lắng đọng, chức trách cuối cùng của tử thần thần tái sinh cũng rơi vào tay An Bạch Thần, và lần này, An Bạch Thần có thể chắc chắn rằng nó trong sạch. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét nổi lên, vô số tia chớp cùng với khí thế vong linh nồng nặc che phủ cả bầu trời. Khi An Bạch Thần hòa nhập vào chức năng thần thánh cuối cùng, hắn cuối cùng cũng trở thành tử thần hoàn chỉnh và duy nhất. Kết thúc rồi sao? Michael híp mắt lại, cảnh tượng trước mắt hắn tự nhiên biết là tình hình gì, đó là dị biến chỉ xảy ra khi chúa tể ra đời. Đi thôi, đi xem chủ nhân mới của chúng ta, nhưng ta rất tò mò, hắn thực sự không có chút ham muốn nào với thần cách sáng tạo sao? Dù sao thì thứ đó ngay cả chúng ta cũng có lòng tham. Gabriel cười nói, hắn tự nhiên có cách để biết mọi chuyện xảy ra trong đền thờ, đặc biệt là khi An Bạch Thần đập vỡ thần cách sáng tạo, ngay cả hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây mới là cách làm của người thông minh, thần cách vỡ sẽ trở nên tinh khiết, nếu bây giờ đi thu thập thì chưa chắc không thể. Michael nhàn nhạt nói, cùng lúc đó, An Bạch Thần đã kết thúc mọi chuyện không vội hưởng thụ thành quả chiến thắng, mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thế giới vong linh, giờ đây nơi này đã hoàn toàn khác với lúc trước, thế giới tràn đầy sức sống như thiên đường vậy. An Bạch Thần nhanh chóng đến ngôi nhà Nghiêm Vũ Mạc đang ở, rồi nắm chặt tay nàng nói, ta đã nói rằng ta sẽ cho các ngươi sống một cuộc sống thực sự, trước đây ta không làm được, nhưng bây giờ ta đã làm được rồi. Người chết sống lại, đây là đặc quyền chỉ tử thần mới có, theo ánh sáng chói lòa lóe lên, Nghiêm Vũ Mạc cảm thấy mình như, người. Một lần nữa, nàng không kìm được nước mắt. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Cùng lúc đó, Tiểu Tiểu Tô cũng nhảy lên vui mừng ôm lấy An Bạch Thần mãi không nói nên lời. Lại giải quyết được một chuyện, còn chuyện bên ngoài, An Bạch Thần tạm thời không muốn quan tâm, khi thần sáng sụp đổ, thì quân đoàn thiên sứ đã định trước là thất bại. Bây giờ, An Bạch Thần đã đến lúc thư giãn rồi, và trên người hắn còn có một người phụ nữ si tình nữa. Đây không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới, thế giới phương Tây cũng còn nhiều nơi đáng để hắn khám phá, nhưng trước đó, hắn muốn đến gặp địa phủ phương Đông, có lẽ nơi đó cũng cần một tử thần thì sao? Hết chuyện. Hết rồi, tung hoa đi nào. Chương 700 lời cảm tạ khi hoàn thành một One Ben Ganyan. Lời bạt hoàn thành tác phẩm. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Lời bạt hoàn thành tác phẩm. Chớp mắt đã trôi qua một năm. Năm nay, ta chỉ viết duy nhất một bộ sách này, nói chính xác là thành tích không mấy khả quan. Ta không hoàn toàn theo mạch sáng tác của mình mà viết, bởi vì nhiều sự việc đã thay đổi phác thảo và phong cách viết ban đầu của ta. Tuy nhiên, đây cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm, giúp ta tránh mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai. Cuốn sách này kết thúc khá vội vàng, chỉ là ta chọn một điểm thích hợp để dừng lại. Thực ra, còn rất nhiều tình tiết vẫn chưa viết xong. Bao gồm cả sự phát triển của tiên giới phương Đông, âm phủ và cốt truyện của Địa Tạng Vương được thiết kế tỉ mỉ, sự va chạm của các thần chết Đông Tây, công nghệ tu tiên của người chết và nhiều tình tiết trở lại đô thị. Vì nhiều lý do, cuối cùng ta đã quyết định không tiếp tục viết cuốn sách này nữa. Nói cho cùng, lý do lớn nhất vẫn là thành tích của cuốn sách này không được như ý, lượng người theo dõi cũng không nhiều. Dù sao thì, kết thúc cũng là kết thúc. Cảm ơn sâu sắc những độc giả đã đọc đến cuối. Các ngươi là những độc giả chính thống xuất sắc và có trình độ. Ta có thể không mang lại cho các ngươi trải nghiệm đọc tốt, nhưng các ngươi chắc chắn xứng đáng có được và thấy được chất lượng của những tác phẩm xuất sắc và hấp dẫn hơn. Các ngươi, hẹn gặp lại ở cuốn sách tiếp theo. Tin ta đi, ta sẽ cho ra đời một tác phẩm tuyệt vời hơn. Kết thúc rồi. Xin một lá phiếu giới thiệu, chỉ cần một lá thôi. Hãy coi như một sự tưởng nhớ, hoàn thành một cuốn sách, tâm trạng khó mà bình tĩnh. Chương 701 chúng tôi là thiên tai, 1. Xin su vô men di si tiên giai. Sách mới, chúng ta chính là thiên tai. 29 tháng 3 năm 2022. Sách mới, chúng ta chính là thiên tai. Tên sách. Chúng ta chính là thiên tai. Tóm tắt, từ tiểu phàm hồi tưởng ký ức kiếp trước, tử thần giáng thế, trở về thần quốc, nắm giữ thần quyền. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, xây dựng, thần chết thiên tai. Triệu hồi vô số người chơi trái đất, cướp bóc vạn vật, chinh chiến dị giới. Chúng ta, chính là thiên tai. Thể loại thiên tai thứ tư cộng thiên tai tử linh, văn hài hước chế diễu, nhiều mảng miếng. Lời tác giả, nhận lời chỉ trích của độc giả, để độc giả hết lời để chê. Vẫn phát hành đầu tiên trên QQ, hiện đã đồng bộ với điểm khởi, tính đến 3 tháng 1 năm 2020, số lượng chữ hiện tại là 46 vạn chữ. Adam, ngươi còn chờ gì nữa? Nói chính là ngươi, còn không mau đi xem đi. Ta viết sách để làm gì? Chính là để dễ dàng xem bình luận chương này. Cảnh báo phong cách, khi một tác giả nhảm nhí viết một cuốn sách nhảm nhí, đặc biệt là khi có một nhóm người chơi nhảm nhí xuất hiện trong sách, người có thể sẽ mắng một câu tác giả này thật sự vô liêm sỉ. Được rồi, mau đi xem đi. Hy vọng các bạn có thể hài lòng với tác phẩm mới của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.